Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, Thiên Huyết, Thần Bí Chi Nhãn, Cổ Phong vì đó mệnh danh, Động Hư Nhãn. Sở dĩ gọi Động Hư Nhãn, là bởi vì hắn có thể xuyên thủng hư vô, một nhãn vạn dặm. Giờ khắc này, tại Động Hư Nhãn bắn ra vô hình chi quang xuyên thấu huyết sắc đồng tử thân thể thời điểm. Một mảnh cảnh tượng trực tiếp hiện lên ở Cổ Phong trong óc. Hình ảnh hiển hiện, đây là một khỏa huyết sắc tinh thần. Cái này tinh thần bên trên, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, vô biên huyết khí, hội tụ đến tinh thần bên trên một tòa núi cao bên trên. Núi này bên trên, có một người, người này là một tên thân mang huyết bào lão giả. Lão giả này thân bên trên, tản ra hung thần khí tức. Để cho người ta thấy mà sợ. Giờ phút này, cả viên tinh thần bên trên, vô biên huyết khí, toàn bộ hướng phía lão giả tụ đến. Cuối cùng, toàn bộ hội tụ đến lão giả thể nội. Thứ 18 khỏa tinh thần. Những cái này sổ sách cũng kém không nhiều một tính toán qua. Ta huyết yêu ma công cũng muốn đại thành. Nhưng ta thủy chung không bước ra cái kia một cửa ải. Ta thiếu ít, rốt cuộc là ra sao? Lão giả mặt bên trên, mang theo vẻ nghi hoặc, hắn vốn là viễn cổ đại chiến thời điểm, vô số đại yêu tàn mát huyết dịch cô đọng thành một vũng máu. Huyết thủy này trải qua vô tận tuế nguyệt, có được linh tính, hắn tu hành 3 vạn năm, rốt cục tu thành thân người. Sơ là thân người, tâm hắn trí sơ khai, vẻn vẹn một cái hài tử, nhưng mà, hắn vì máu tươi biến thành, không có cha mẹ. Không có người thân, như thế, hắn không có thân tình, hắn tu vi rất thấp, 10 phần thấp, trừ hóa thành huyết vụ thoát đi, hắn không có một chút chiến lực, bởi vì trong cơ thể hắn ẩn chứa vô số viễn cổ yêu tộc tàn huyết. Như thế hắn thành trong tinh không, vô số yêu tộc tranh đoạt đối tượng, mặc kệ cái kia nhất mạch yêu tộc, đều muốn tìm tới nó, muốn đem trong cơ thể hắn huyết mạch rút ra. Như thế lấy được một trận cự đại tạo hóa. Cứ như vậy, hắn bị thụ lấy vô tận yêu tộc truy sát. Hắn không ngừng đào vong, không ngừng lớn lên, chậm rãi, đào vong bên trong. Hắn học được tu hành, học được phản kích, học được giết người. Hắn tu vi càng ngày càng mạnh, yêu tộc giết hắn càng ngày càng khó. Chậm rãi, hắn từ thanh sắc hài đồng, biến thành một tên thanh niên anh tuấn. Có yêu tộc cố ý cùng hắn kết giao, làm bằng hữu, nhưng mà lại tại lúc mấu chốt, thiết kế giết hắn, hắn can đảm vỡ vụn, trọng thương thoát đi, từ đó, hắn không còn tin tưởng bất luận kẻ nào có thể làm bạn hắn. Hắn không có hữu nghị, lại có yêu tộc, điều động mỹ mạo nữ tử, cố ý tiếp cận, hắn không biết, động tâm, nhưng mà động phòng hoa chúc thời điểm, nữ tử lại là vô tình độc thủ. Từ đó, hắn không tin tưởng tình yêu nữa. Hắn biết, bởi vì thân phận của mình đặc thù, hắn không được sẽ có được thân tình. Tình yêu, hữu nghị, cũng sẽ không có được. Chậm rãi, hắn đã trải qua không biết đạo tình cảm là vật gì. Hắn đã sớm đem năm đó thương qua hắn yêu tộc một cái dưới. Tại đã lâu tuế nguyệt về sau, hắn tu vi đại thành, đem những cái này tinh thần chi thượng vũ giả. Toàn bộ tàn sát hầu như không còn luyện hóa vào trong hắn bảo vật. Yêu huyết bức họa, thẳng đến hôm nay, thù, đã trải qua cơ hồ báo xong. Người khác sinh cao hơn mục tiêu, là tu hành, nhưng thủy chung vượt qua không ra một bước kia. Mà giờ khác này, hắn rốt cục nghĩ minh bạch, bản thân chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân. Bởi vì, hắn không có tình, bên trên bầu trời, bỗng nhiên trời u ám. Lập tức, phiêu bạt mưa to như chút xuống. Ta là một cái không có cảm tình người. Lão giả mặc cho huyết thủy cọ rửa bản thân khuôn mặt. Tự nói, trong thanh âm, mang theo vô tận cô đơn. Mà lập tức, hắn mặt nhãn bỗng nhiên dữ tợn. Nâng cao thiên khàn giọng giống to. Tặc lão thiên, người để cho ta xuất hiện ở đây đời bên trên. Vì sao muốn thế nhân đều là đối ta vô tình? Thế nhân đối ta vô tình. Ta sao là tình cảm? Lời nói ở giữa, lão giả một trường hung hăng đập vào đại địa bên trên. Trong nháy mắt đại địa rạn nứt ra, đất đá vỡ nát, chi chi, cái kia kẽ đất ở giữa, bỗng nhiên lăn ra một đầu máu thịt be bét đồ vật. Lão giả nhìn lại, nhìn về phía cái này máu thịt be bét đồ vật, phát hiện đây là một đầu to lớn sơn thử. Lão giả kinh dị, núi này tại hắn huyết luyện đại trận phía dưới, cũng đã không có sinh linh có thể còn sống. Cái này sơn thử là như thế nào sống sót? Mà giờ khắc này, cái này sơn thử bộ dáng lão giả cũng là 10 phần kinh ngạc. Hắn thân bên trên nhiều chỗ vết thương, miệng vết thương huyết nhục thiếu thốn, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt. Cái này sơn thử thân thể cuốn thành một cái cầu. Chi chi, một đạo rất nhỏ tiếng kêu truyền đến. Lão giả quan sát, chỉ thấy cái này sơn thử cuốn thành một cái cầu thân thể mở ra. Trong đó, đúng là có một đầu tiểu sơn thử. Cái này tiểu sơn thử thoạt nhìn sơ sinh không phải thật lâu. Nhào nhào non nớt, to lớn khẩu tại mẫu sơn thử thân bên trên ăn ngọt sữa. Mẫu sơn thử khí tức rất yếu ớt. Cỗ khí tức này, đổi lại bình thường sơn thử hẳn là sớm đã chết. Mà hắn lại quỷ dị ngoan mạnh còn sống. Tiếp theo, để lão giả vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái này mẫu sơn thử đúng là một hơi từ thân thể của mình bên trên cắn xuống một miếng huyết nhục. Nuốt vào, nó mặt bên trên, vô cùng kịch liệt đau nhức bộ dáng. Lão giả có thể tưởng tượng bản thân ăn bản thân thịt. Loại này thân thể và tâm linh bên trên song trọng thống khổ. Mà kịch sau cơn đau, mẫu sơn thử nhìn lấy trong ngực hài tử. Trong mắt mang theo từ ái vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Cái này chính là tình sao? Lão giả chấn kinh, hắn không cách nào tưởng tượng, vì bản thân hài tử, cái này sơn thử tại bản thân huyết luyện đại trận phía dưới ngoan mạnh sống sót, bản thân ăn bản thân thịt đến bồi dưỡng bản thân tuổi nhỏ hài tử. Giờ phút này, mẫu sơn thử thấy lão giả, lúc này thân thể run rẩy, ôm lấy bản thân hài tử, một mặt khẩn cầu mà nhìn xem lão giả. Ta thiên huyết mặc dù vô tình, nhưng là hiểu đạo lý. Hôm nay các ngươi đều có thể sống sót. Vừa nói, lão giả từ trong cơ thể nộ rút ra 2 đoàn huyết. Vung tay lên, cái này 2 đoàn huyết. Một đoàn rơi vào mẫu sơn thử thể nội. Một đoàn rơi vào tiểu sơn thử thể nội. Vù, cái kia mẫu sơn thử thân thể rung động kịch liệt. Hắn thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn lông tóc đúng là biến thành tử kim sắc. Thân hình trở nên chừng 1 trượng dài, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, ở tại thân bên trên tản mạn ra, lôi thử tộc năm đó truy sát thiên huyết ngang nửa cái tiên vực, chỉ vì đạt được viễn cổ đại yêu tử kim yêu thử thánh huyết. Hôm nay thiên huyết đem cho một đầu không thể bình thường hơn sơn thử. Thiên huyết, tin duyên phận, mà tiểu sơn thử giờ phút này quang mang chớp nhấp nháy, cũng là dị thường cường tráng đứng lên. Hiển nhiên người khác sinh bởi vì thiên huyết mà thay đổi. Mẫu sơn thử trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, đúng là mở miệng nói tiếng người. Đa tạ đại nhân, nếu là tạ ơn, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Để cho ta biết, ta thực sự chính hẳn là tìm kiếm đồ vật. Vậy liền coi là cho ngươi tạ lễ. Đi thôi, tinh không cuồn cuộn, các ngươi thuộc về nơi đó. Thiên huyết lão tổ bình thản mở miệng. Mẫu sơn thử gật đầu, lập tức đúng là trực tiếp đằng không mà lên, mang theo tiểu sơn thử ly khai cái này khỏa tinh thần. Tình, ta thiếu thiếu là tình, ta không thể tin được bất luận kẻ nào. Hữu nghị, tình yêu, ta đồng đều không thể có được, ta có thể có được chỉ có thân tình, ta muốn có thuộc về ta thiên huyết độc hữu thân tình. Nghĩ đến, thiên huyết xuất ra một cuộn da dê trục, đem mở ra, lập tức. Vô số huyết mạch từ trong đó hiển hiện. Cái này vô số huyết mạch, trừ thiên huyết bản thân nguyên bản có được huyết mạch, càng là có những năm gần đây, thiên huyết chém giết mỗi một cái yêu tộc huyết mạch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.